Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, phiên ngoại nhị, Tô Trường Thanh cùng Cố Nam Xuyên, kết thúc, đối diện màn hình máy tính chiếu ra một chương không thể nại gì cười tới. Hắn đánh bàn phím, nhanh chóng mà trả lời, hảo đi, nơi đó ta làm điểm gia công, được đến tin tức đều là một ít từ dã chiêu số tìm được. Lúc ấy hiện trường sự tình rất nhiều người ấn tượng đều không quá sâu. Cho nên ta cũng phỏng chừng việc này sẽ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc một cái thiếu gia đã chết, không có khả năng liền khiến cho như vậy tiểu nhân hoành động. Hành, chờ ngươi tìm được tin tức lúc sau lại đến tìm ta đi. Tô Trường Thanh không nói hai lời, tắt đi giao diện tuy rằng đồn đãi như thế. Nhưng Tư Nặc Ngữ hẳn là xác thật là ở hiện trường. Mà hắn đại khái làm điểm cái gì, mới làm Tư Nặc Ngữ biết hắn cũng ở lúc sau, ra sức mà muốn cho Khắc Lý để kéo hắn cùng nhau cộng trầm luân, không nhất định là nhằm vào không. Gian chữa trị sư Cố Nam Xuyên, nhưng nhất định nhằm vào chính là Cố Nam Xuyên tên này, huống hồ Cố Nam Xuyên đã sớm đã chết. Nếu giống hắn nói như vậy, chính mình là ẩn vào Cố Nam Xuyên trong thân thể nói. Như vậy một cái tiểu hài tử thân thể, một cái đã sớm chết đi lâu ngày thân thể, hắn lại là như thế nào lẻn vào? Ông ý nghĩ như vậy, Tô Trường Thanh lại siêu tập một ít về Tư Nặc Ngữ cùng Cố Nam Xuyên tin tức. Mặt sau vừa thấy thời gian cư nhiên đã tới rồi hơn phân nửa đêm. Nàng lại không chịu nổi đồng hồ sinh học ảnh hưởng. Lên giường liền đi nghỉ ngơi, mặt sau lại qua mấy ngày. Rốt cuộc bắt được trực tiếp hoàn chỉnh tư liệu, Cố Nam Xuyên xác thật là đã sớm đã chết. Lúc ấy hiện trường Tư Nặc Ngữ cũng ở. Cái này là trốn không thoát, bất quá lúc ấy còn có một việc. Cố Nam Xuyên cùng Tư Nặc Ngữ bị người quan vào trong phòng tối mặt. Thật lâu lúc sau Cố Nam Xuyên cùng Tư Nặc Ngữ mới bị thả ra. Lúc ấy chứng minh là trò đùa dai. Hơn nữa ở bọn họ ra tới lúc sau, Tư Nặc Ngữ thực mau tìm được phía trước quan bọn họ cái kia tiểu hài tử. Đem hắn đẩy mạnh bể bơi, trải qua hảo một phen mới cứu được tới. Hai cái tin tức đồng thời toát ra tới, cũng khó trách bọn họ sẽ hiểu lầm là Cố Nam Xuyên bị đẩy mạnh bể bơi. Nhưng ngày đó buổi tối trở về lúc sau, Cố Nam Xuyên liền đã chết. Không biết hắn là chết như thế nào, nguyên nhân chết đến bây giờ vẫn luôn đều không có tìm được. Cố gia vốn dĩ liền điệu thấp, ngoại giới biết nhà hắn có cái thiếu gia sự tình người đều rất ít. Vì thế bọn họ dứt khoát đối bên ngoài người ta nói. Nhà bọn họ căn bản là không có cái này tiểu hài tử. Ta mặt sau lại tìm được rồi mấy cái hạ nhân ngay lúc đó báo cáo. Nói là Cố Nam Xuyên sau khi chết. Hắn mẫu thân liền có chút tinh thần vấn đề, thường xuyên cấp Cố Nam Xuyên và áo, theo tuổi tăng trưởng làm ra vài bộ quần áo, tất cả đều bãi ở Cố Nam Xuyên trong phòng, nghe nói ở Cố Nam Xuyên sau khi chết 10 sau lúc sau. Hắn mẫu thân không biết từ nơi nào được đến cái gì tin tức, làm vu thuật cấp Cố Nam Xuyên tìm cái tiểu tức phụ nhi. Bất quá này liền đề cập tới rồi một ít không thể nói vấn đề. Ta chỉ biết ở nàng đem người kia ngẫu nhiên ném vào biển lửa lúc sau. Nàng liền khôi phục bình thường, nghe nói sinh hoạt cũng trở nên thực bình thường. Làm người đem Cố Nam Xuyên trong phòng đồ vật tất cả đều thu thập rớt. Giống như hoàn toàn không nhớ rõ từng có đứa nhỏ này. Tóm lại Cố gia huyền thực, ta dù sao là không quá thích nhà hắn. Nếu ngươi muốn biết, ta còn có thể giúp ngươi tìm một chút Tư Nặc Ngữ sự tình. Người này hư thật sự, bất quá hết thảy đều thực trong suốt, muốn tìm cũng hảo tìm không ít, mắng cũng có thể mắng đến vui sướng. Nhưng là Tô Trường Thanh đối Tư Nặc Ngữ cũng không cảm thấy hứng thú. Cảm ơn ngươi, nhưng ta không cần, nói xong, nàng liền tắt đi giao diện, ngược lại cho hắn hối qua đi tiền mặt, cũng liền không lại đi tìm hắn, ở Tô Trường Thanh tiến vào Cố Nam Xuyên trong trí nhớ khi. Hắn nhìn đến hoàn toàn đều là hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy, cũng cái gì đều nghe không thấy, Tô Trường Thanh ở vô biên trong bóng đêm đãi một hồi lâu. Cảm giác giống như đãi đã nhiều năm lâu như vậy, đều mau cho rằng đây là gia bác. Lúc này, bên ngoài mới truyền đến thanh âm ơ siêu một đạo nhỏ bé yếu ớt. Thống khổ thanh âm từ bên ngoài truyền tới, người muốn như thế nào mới có thể buông tha ta. Thanh âm kia tẩm đầy thống khổ, như là chịu đựng thật lâu tra tấn. Tô Trường Thanh đại khái có thể tưởng tượng ra một cái tràn đầy tiều tụy người mặt. Thống khổ mà đứng ở hắc ám đối diện, nước mắt không được mà đi xuống chảy, ta là hại ngươi. Là ta hại ngươi, nhưng ngươi vì cái gì không còn sớm một chút đi đâu. Một hai phải chờ đến mọi người đều rời đi, ngươi mới có thể chết đâu. Nghe được thanh âm này, Tô Trường Thanh cả người xương cốt đều lạnh một cái chớp mắt ngoan. Nghe mẹ nó lời nói, sớm chút đi thôi, ngươi thi cốt, khi nào mới có thể hư thối rớt. Ân, cầu ngươi, nhanh lên lạn rớt đi, không cần lại bị người khác phát hiện. Tô Trường Thanh hơi hơi hé miệng, rất muốn hỏi đến đế sẽ bị phát hiện cái gì. Nhưng miệng mới vừa mở ra, nàng liền cảm giác chính mình như là bị cái gì ngăn chặn. Căn bản là nói không ra lời, ta không nghĩ cho hắn biết. Ta sinh hạ một cái quái vật, một cái sẽ đột nhiên biến mất, lại đột nhiên mà toát ra tới quái vật, ta không nghĩ nhìn đến ngươi về sau lớn lên bộ dáng. Tựa như ngươi cái kia phụ thân, ngươi biết không, ta ở trong mắt hắn chỉ là một cái rác rưởi. Đã chết nên vứt bỏ rác rưởi, mà ngươi cũng sẽ là, ngươi ở ta trong mắt, cũng là một cái rác rưởi, cho nên hắn khi nào cũng lại đây một lần, đem ngươi cũng ném vào hắn phía sau đại trong động đâu. Ha ha ha ha, ta thật là khổ, vì cái gì ta muốn nhận thức ngươi phụ thân, vì cái gì sẽ cùng hắn có ngươi. Mỗi khi ta vừa nhìn thấy ngươi, ta liền khống chế không được. Muốn giết ngươi, nhưng là, ngươi hiện tại đã chết, ngươi liền đi được xa một chút được không? Đều là mụ mụ sai, mụ mụ sẽ không lại đối với ngươi thế nào, cũng sẽ không lại đánh ngươi. Ngươi nói, trừ bỏ muốn mụ mụ ở ngoài, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nếu ta có thể làm được, ta liền đi làm, ngươi bắt được, ngươi liền rời đi đi. Hảo sao, Tô Trường Thanh đại khái biết thân phận của nàng. Lúc này, một đạo non nớt thanh âm khàn khàn giọng nói mở miệng. Hắn nói, ta muốn cái bằng hữu, phía trước muốn cho ngươi mang đi Tư Nặc Ngữ. Cái kia tiểu hài tử rất xấu, nhưng ngươi không mang theo đi hắn. Vì cái gì? Bởi vì ta không thích hắn. Ta cho hắn nhìn ta bộ dáng. Ta nói cho hắn về sau chờ ta nhìn thấy hắn. Ta liền giết hắn, vì thế hắn liền giữ cửa phá khai. Mụ mụ. Ta không muốn cùng hắn chơi, vậy ngươi liền đem hắn giống ngươi ba làm như vậy. Đem hắn ném đến thùng rác a. Mẫu thân rốt cuộc cuồng loạn lên, không hảo như vậy mụ mụ. Hắn cũng là ngươi hài tử, không phải sao? Non nớt thanh âm rơi xuống, bên ngoài đột nhiên liền không có thanh âm ơ siêu, ngày năm đó thay đổi mặt. Thay đổi thân phận, giết chân chính nên gả cho ba ba người. Chỉnh dung thành nàng bộ dáng gà tiến vào, là có thể bỏ, hắn là ngươi thân hài tử sự thật sao? Gần từng chữ một, giống như đao cắt bên ngoài nữ nhân rốt cục là không có thanh âm. Cẩn thận nghe tới, như là đem hô hấp cũng cùng ngừng lại rồi, hắn người này ta cũng chán ghét. Ta hiện tại không nghĩ mang đi hắn, chờ đến sau khi lớn lên, ta lại đến mang đi hắn hảo sao mụ mụ. Hảo, bên ngoài rốt cuộc ra một thanh âm ơ siêu, như vậy mụ mụ. Ta muốn cái bằng hữu, lớn lên thực đáng yêu nữ hài tử, ta muốn cái loại này. Hảo, hết chương.